Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648. Chương 648, cũng có thể là 10 năm. Bọn họ mặt ngoài bình tĩnh, thực nội tâm sớm đã gió dục mây vần. Bọn họ từ nhỏ đi theo sư phụ bên người, chăm học khổ luyện mới có được hôm nay chút tu vi ấy. Miễn cưỡng tại tu đạo giới xông ra một chút danh tiếng. Thế nhưng là, trước mắt cái này Lâm Thần Y, so với bọn hắn tiểu mười mấy tuổi, thế nhưng là tu vi lại cao hơn bọn họ ra nhiều như vậy. Đến cùng là thế nào cao thủ mới có thể dạy ra như thế biến thái đồ đệ? Lâm Thành Phi chỉ là nhàn nhạt đối bọn hắn gật gật đầu. Hai vị đối với ta không có ý kiến gì à? Liễu Sơn tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Biệt thự này bên trong lão gia tử là hắn thần tượng, Thôi Trấn Bình cùng Thôi Trấn An cái này hai huynh đệ càng là chiến thần một dạng tồn tại. Đã từng hai người bọn họ xâm nhập một cái chùm ma túy trong tổ chức, diệt đi tay cầm vũ khí hạng nặng phần tử ngoài vòng luật pháp 52 người. Càng là tại thi hành nhiệm vụ đặc thù lúc, từ phía tây nước Mỹ cả nước truy kích xuống, bình yên vô sự trở lại Hoa Hạ. Những sự tình kia dấu vết tại Hoa Hạ trong quân đều là nguyên một đám truyền kỳ. Mà bây giờ, truyền kỳ cứ như vậy bị Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nhất trường đập miệng phun máu tươi. Liễu Thanh kinh dị nhìn lấy Lâm Thành Phi, tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn hội lợi hại đến loại trình độ này. Lữ Đình cùng Niếp Hà đồng dạng há hốc miệng ba, hoàn toàn không ngờ tới lại là hai vị sư huynh thảm bại kết quả. Thôi Trấn An cười khổ nói, vừa mới chỉ là nhìn đến Lâm Thần Y đồng dạng là tu đạo người, nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn ra tay thử một chút Lâm Thần Y công lực, không nghĩ tới lại là ta tự rước nhục. Thôi Trấn Bình cũng nói, hắn xuất thủ thời điểm ta không có kịp thời xuất thủ ngăn cản, thậm chí cũng có đồng loạt ra tay ý nghĩ, ta xin lỗi ngươi. Liễu Sơn lúc này mới lấy lại tinh thần, rất không cao hứng nói ra, hai vị sư huynh, các ngươi cũng quá không nể mặt ta a. Không nói trước Lâm đại ca là ta cùng tỷ chuyên môn mời đến vì lão gia tử chữa bệnh đại phu, chỉ bằng vào hắn về sau vô cùng có thể trở thành tỷ phu của ta. Các ngươi cũng không thể đối với hắn vô lễ như thế. Cái gì? Tỷ phu ngươi? Một đám người đều trợn tròn ánh mắt, không nghĩ tới Liễu Thanh đều có nam nhân. Liễu Thanh tại bọn họ trong hội này vẫn luôn là cái tươi mát xinh đẹp nho nhã tiểu cô nương, bởi vì quá mức xuất sắc, một mực bị người thế hệ trước trêu chọc. Nếu như nàng như thế phát triển tiếp, đoán chừng đời này cũng tìm không thấy nam nhân, bởi vì không có người nam nhân nào có thể xứng với hắn. Thật không nghĩ đến, nàng nhanh như vậy đã có nam nhân. Liễu Thanh vừa thẹn vừa xấu hổ nói, Liễu Sơn, người chưa nói nhảm, ta không có nói bậy a. Liễu Sơn buông tay nói ra, tỷ, người thì trơ trối, các người hai cái tại ta kết hợp một chút, sớm muộn đều phải là một đôi, làm gì muốn làm những thứ này vô dụng chống cự. Liễu Sơn, thật tốt, ta không nói còn không được sao? Liễu Thanh vội ho một tiếng, nỗ lực bình tĩnh nói ra, hai vị sư huynh, hai vị sư tỷ, lão gia tử có ở đây không? Lâm Thần Y thời gian không nhiều, vẫn là trước cho lão gia tử xem bệnh đi. Tại tại tại, lão gia tử thì trên lầu. Lữ Đình vội vàng nói, ta mang các ngươi lên đi. Nàng rất sợ Lâm Thành Phi đối Thôi Trấn An hành động bất mãn, quay đầu bước đi, cự tuyệt vì lão gia tử xem bệnh. Lâm Thành Phi lại đứng tại chỗ không có nhúc nhích, chỉ là hỏi, hiện tại có thể nói cho ta biết, lão gia tử là vị nào lão gia tử, đến lại là cái gì bệnh sao? Mấy người liếc nhau, sau đó cùng một chỗ gật gật đầu. Liễu Thanh nhẹ nhàng mở miệng nói ra, lão gia tử tên là Phong Cửu Ca. Phong Cửu Ca, Lâm Thành Phi giật mình, là lão nhân gia ông ta. Lâm Thành Phi đối với danh tự này rất quen thuộc. Toàn bộ Hoa Hạ, đối với danh tự này người xa lạ, hẳn là cũng không có mấy cái. Tại Kiến Quốc trước đó, vị này Phong lão gia tử thì xuất lĩnh một chi rất lợi hại không đúng. Bách chiến bách thắng, vì Hoa Hạ lập quốc lập xuống công lao hãn mã. Lập quốc về sau, Phong lão gia tử tức thì bị ca tụng là kinh khủng nhất nguyên soái một trong. Đây không phải Hoa Hạ cho Phong lão gia tử vinh dự, mà chính là lúc trước những cái kia đối thủ, mặc kệ là nước Mỹ, vẫn là Nhật Bản, đều đối Phong Cửu Ca cái tên này, nghe tin đã sợ mất mật. Phong Cửu Ca là Hoa Hạ một cái truyền kỳ nhân vật. Chỉ là, từ khi lập quốc đến bây giờ, đã có chỉnh một chút 70 năm, vẫn luôn không có tiếp tục Phong Cửu Ca tin tức. Không nghĩ tới, hắn vậy mà lại là vị tu đạo người. Không nghĩ tới, hắn bây giờ vậy mà sinh bệnh nặng. Lâm Thành Phi thần sắc nghiêm nghị, phiền phức mấy vị dẫn ta đi gặp Phong lão gia tử. Một đám người đều lên lầu 2, mở ra bên trong một cái phòng. Vị lão nhân này, bây giờ đã có 100 tuổi, suy yếu nằm ở trên giường, sắc mặt đen nhánh, hai mắt nhắm nghiền, đã là gần chết. Nếu như lại không chiếm được hữu hiệu trị liệu cùng bảo vệ quản lý, hắn cũng chống đỡ không bao lâu thời gian. Phong Cửu Ca là vị tu đạo người, theo lý mà nói, 100 tuổi tuy nhiên cũng coi là lớn tuổi, nhưng là tuyệt đối không cần phải đến bây giờ loại này gần đất xa trời trình độ. Hắn nhìn Thôi Trấn Bình liếc một chút, Thôi Trấn Bình lập tức giải thích nói, sư phụ là bởi vì những năm này quá mức mệt nhọc, mà lại thương thế quá nhiều, thân thể cơ năng bị phá hư 7-8 phần, đoạn thời gian trước tức thì bị kẻ xấu làm hại, thân chúng kịch độc, cho nên mới sẽ nghiêm trọng đến hiện tại loại trình độ này. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nhẹ nhàng đi vào lão nhân trước giường. Dù cho là trong giấc mộng, lão nhân vẫn là thần sắc kiên nghị, trên thân càng là tản ra một loại không thể xâm phạm uy nghiêm. Lâm thần y, thế nào? Thì liền không thế nào thích nói chuyện Niếp Hà lúc này cũng không nhịn được khẩn trương lên. Tiếng hỏi thăm, Hoắc Trấn Bình, Hoắc Trấn An, Lữ Đình, Niếp Hà, bốn người này đều là Phong Cửu Ca thu dưỡng cô nhi, một tay đem bọn hắn nuôi lớn, dạy bọn họ tu đạo. Đối bốn người bọn họ tới nói, Phong Cửu Ca cũng là bọn họ phụ mẫu. Nhìn đến lão gia tử thành bộ dáng này, trong lòng bọn họ mới là khó khăn nhất thụ. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Phong Cửu Ca mặt nhìn một lát, cười nói, không có gì đáng ngại. Hô, hiện trường tất cả mọi người nhẹ nhõm. Nếu như Phong Cửu Ca có thể một lần nữa đứng lên, là Hoa Hạ chi phúc, cũng là bọn hắn hạnh phúc. Chỉ là cần thời gian điều dưỡng. Lâm Thành Phi nhíu mày nói ra, lão gia tử đời này đến cùng trải qua bao nhiêu cuộc chiến đấu. Không cần nói đạn thương tổn, bởi vì thuật pháp chân khí gây nên nội thương cũng là nhiều vô số kể. Thân thể của hắn quá yếu ớt. Huống chi, trước đây không lâu hắn trúng kịch độc, càng là chuyên môn vì đối phó tu đạo người chỗ nghiên cứu ra tới. Liễu Sơn bất khả tư nghị nói, Lâm đại ca, ngươi chỉ là nhìn một chút liền có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy. Ta là thầy thuốc, Lâm Thành Phi nói ra, nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, nhìn chỉ là đông y cơ bản nhất một loại thủ đoạn. Cái kia, lão gia tử đến cùng cần tĩnh dưỡng bao lâu thời gian? Lữ Đình vội vã cuống cuồng hỏi. Nhìn lão gia tử chính mình thân thể tình huống, Lâm Thành Phi cười khổ nói, khả năng 1 năm, khả năng 2 năm, cũng có thể là 10 năm. Lời này không khỏi làm gian phòng bên trong tất cả mọi người thất vọng. 10 năm, đây là ngân phiếu không a? Lấy lão gia tử hiện tại tình huống, có thể hay không sống qua 10 ngày đều là ẩn số, chớ nói chi là 10 năm. Gia hỏa này có phải hay không căn bản không có năng lực chữa cho tốt lão gia tử? tất cả mọi người trong lòng đều phun lên như thế một nỗi nghi hoặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.